Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, lòng từ bi Orochimaru. Thực là không tồi một thanh kiếm. Orochimaru cẩn thận quan sát kẹt ở chính mình trên dưới ngạc trên trường kiếm. Đây là một cái không giống với nhẫn giới cái khác bất luận cái gì trường kiếm hình thức kiếm. Thân kiếm rất rộng, phía trên có hoa văn hội họa, hai mặt khai nhận, vô cùng sắc bén, mức độ kiên cố cũng là hiếm thấy. Như là Orochimaru loại này có thể trực tiếp đem kunai cắn nát sức mạnh. Nhưng không cách nào ở trên thân kiếm của hắn làm ra một tí vết cát đến. Còn thực là không tồi đây. Xem ra dám ra tay với hắn người quả nhiên đều là có chút tài năng. Orochimaru thật thể đột nhiên bay ở giữa không trung, bắt đầu cấp tốc hướng về bên này bay tới. Trên cổ của hắn kỳ thực cùng rắn không khác, đã sớm che kín bắp thịt. Ở bắp thịt hoạt động dưới đem thân thể của chính mình lôi kéo qua đến thực sự là bình thường cử động. Mà là hai tay của hắn còn đang lại đây trong quá trình không ngừng kết ấn. Để ngăn cản Orochimaru tráng kiện nam tử kinh hãi đến biến sắc. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn che ở Sasuke trước mặt, ngẩng đầu lên hét lớn. Để Orochimaru hoàn thành rồi thuật này, tất cả mọi người đều không quả ngon ăn. Bọn họ muốn bảo vệ Sasuke, nhất định phải ở đây chính diện cứng rắn Orochimaru. Nếu để cho Orochimaru hoàn thành cái kia nhẫn thuật lời nói, đừng nói là hắn, những người khác đều gặp nguy hiểm. Những người khác ban đầu không phục hắn ra tay trước. Thế nhưng nếu như hiện tại không ra tay lời nói, bọn họ cũng tương đương với là từ bỏ cái này chi nhánh. Này thực sự là khiến người ta lưỡng nan sự tình. Chỉ có điều các luân hồi giả đều là chủ nghĩa cơ hội giả. Hiện tại không ra tay liền có thể sai qua cái này chi nhánh nhiệm vụ tình huống. Trừ bỏ muốn ném vào Orochimaru ôm ấp trộm lẫn chút chỗ tốt lòng mang ý đồ xấu luân hồi giả bên ngoài, những người khác đều một cùng ra tay rồi. Chỉ nhìn thấy một đạo lụa trắng từ không trung xẹt qua, lập tức đem Orochimaru bọc chặt chẽ. Orochimaru kết ấn hai tay tức khắc bị cắt đứt, bị bọc dán ở trên thân thể của chính mình. Thú vị, Orochimaru trong lòng nghĩ đến. Đám này các luân hồi giả quả nhiên đều có rất nhiều không giống bản lĩnh cùng hệ thống. Loại này thuật, đừng nói gặp qua, hắn trước đây nghe đều chưa từng nghe tới. Đây là một cái nào đó tiên hiệp thế giới mang ra đến thứ cấp pháp bảo. Có thể dùng số lần cũng không nhiều. Một khi bị nhốt lại lời nói liền vô pháp tránh thoát. Có thể nói là cái kia luân hồi giả thủ đoạn cuối cùng. Đem Orochimaru mệt đến chặt chẽ sau hắn thở phào nhẹ nhõm đến. Cả người cầm một cây chủy thủ liền muốn hướng về Orochimaru bên này đi để giải quyết Orochimaru. Ở Orochimaru cái cổ bị đối phương đón đỡ trụ hiện tại. Hai tay lại không thể kết ấn. Có thể nhìn thấy trong nguyên chứ mất đi hai tay Orochimaru thực lực đến cùng rơi xuống tới một cái. Mức độ như thế nào? Cái kia đúng là không có Yakushi Kabuto ở bên người liền hoàn toàn không phải phổ thông thượng nhẫn. Đối thủ, hắn tự xưng là thực lực mình đã ở thượng nhẫn cấp bậc. Lại dùng pháp bảo nhốt lại Orochimaru sau. Dự định trực tiếp đi cho Orochimaru lập tức. Nếu là tiêu hao mất hắn một cái mạng liền tốt hơn rồi. Đây chính là tam nhẫn một cái mạng. Có thể có được bao nhiêu chi nhánh nội dung vở kịch cùng khen thưởng điểm đây. Ngẫm lại liền có chút khiến người ta tiểu hưng phấn đây. Chỉ nhìn thấy hắn nhanh bước vọt tới Orochimaru trước mặt. Muốn giết chết Orochimaru. Thế nhưng cái kia cầm hắn kiếm trắng kiện nam tử lại kinh hãi đến biến sắc. Đừng tới, ngu ngốc, xác thực, nếu như hắn giết chết Orochimaru lời nói. Như vậy mới Orochimaru chỉ có thể theo trong miệng đi ra. Mà trực diện Orochimaru hán kiếm nam tử liền muốn xui xẻo rồi. Bất quá, này lại mắc mớ gì đến hắn đây? trên mặt mang theo ung dung nụ cười, hắn một đao đâm vào Orochimaru trong thân thể. Thế nhưng cái kia trống rỗng cảm giác lại làm cho hắn lăng tại chỗ. Không có đâm vào sợi cơ bắp, cảm giác phảng phất đâm trúng một cái người rơm đồng dạng. Đây là ý gì? Hắn cấp tốc nhận ra được không đúng, lập tức lui về phía sau đi. Liền nhìn thấy bị pháp bảo nhốt lại Orochimaru cả người bắt đầu thổi phồng. Thế nhưng vô số tiểu bạch xà theo quần áo bốn phương tám hướng du tẩu ra. Trực tiếp dùng loại này quỷ dị phương thức thoát ra pháp bảo ràng buộc. Cao cấp pháp bảo hay là có thể trực tiếp buộc chặt linh hồn cùng năng lượng. Nhưng có phải là hắn hay không loại này thứ cấp pháp bảo có thể có được sức mạnh. Chỉ nhìn thấy những bạch xà kia một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Đã biến thành hoàn toàn mới Orochimaru. Mà hắn cái kia nguyên bản thân thể dần dần mà trở nên xám trắng. Dường như xi măng bình thường. Bắt đầu ngã xuống đất. Hai người trong khoảng thời gian ngắn tay chân lạnh lẽo. Orochimaru không hổ là Orochimaru. Đối phương bảo mệnh lá bài tẩy lại chỉ đơn giản như vậy dễ dàng phá đi. Lần sau hắn đang muốn dùng pháp bảo này có thể sẽ không có đơn giản có thể bắn trúng Orochimaru rồi. Phải biết ninja tuy rằng công cao máu da mỏng, thế nhưng thoát thân năng lực cùng nhanh nhẹn nhưng là cao cấp nhất. Thế thân thuật, thuấn thân thuật, thuật phân thân loại này bảo mệnh nhẫn thuật đều là cơ sở bên trong. Cơ sở, Orochimaru loại này đẳng cấp ninja, một khi có chuẩn bị, ngươi đừng nói đánh tới hắn. Hắn muốn nghĩ trốn ngươi liền đuổi theo hắn đều rất khó. Cũng còn tốt hiện tại xuất hiện hai vị luân hồi giả vẫn không có để Orochimaru quay đầu liền cháy. Mức độ, bọn họ còn có cơ hội. Bất quá nói đi nói lại, hiện tại trực tiếp rời đi Orochimaru phải chăng muốn so với vẫn cứ đứng ở chỗ này Orochimaru càng tốt hơn đây? Vấn đề này không ngừng luân hồi giả đang suy tư. Oguri Jin cũng đang suy tư. Chỉ có điều Orochimaru cũng không có cho bọn họ cơ hội suy tính. Hắn đã bắt đầu lại lần nữa kết ấn rồi. Vào lúc này Naruto cùng Sasuke đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là những luân hồi giả này. Hắn cái kia rắn loại đỉnh tiêm xúc giác có so với Uchiha bộ tộc còn biến thái thấy rõ năng lực. Bốn phương tám hướng vây lên đến luân hồi giả đã sớm ở hắn giám thị bên dưới. Chỉ bất quá hắn khẽ mỉm cười. Hai tay kết ấn, trong tay áo rơi ra đại lượng rắn độc đến. Những độc xà này cũng không phải là thông linh thú, đều là phân thân của hắn. Hắn dùng niệm năng lực hình thành rắn loại phân thân trừ bỏ không thể kết ấn bên ngoài có tất cả. Năng lực của hắn cùng thể chất. Chỉ có điều Oguri Jin đã từng nói, những luân hồi giả này đối với sức mạnh lý giải cũng còn chưa đạt tới bản chất mức độ. Chỉ cần giống như là có thể hoàn toàn lừa gạt qua bọn họ, nếu như là ở thợ săn bên trong thế giới, hắn những này rắn phân thân hẳn là toàn bộ đều là ẩn thân trạng thái. Chỉ có điều hiện tại ở Hokage thế giới bên trong quy tắc xưa, coi như là niệm năng lực, trừ bỏ gia trì ở tự thân trên người cường hóa hệ bên ngoài. Còn lại cụ hiện ra đồ vật liền ngay cả người bình thường đều là có thể coi. Các luân hồi giả không biết lợi hại. Còn tưởng rằng những này rắn loại toàn bộ đều là Orochimaru thông linh đi ra thông linh rắn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có làm thêm đề phòng. Kết quả đao phủ chém vào những này rắn trên người phát hiện những này rắn linh xảo không gì sánh. Được, tốc độ dường như chớp giật, lại còn đau thương bất nhập thời điểm, những này rắn cũng đã bắn ra lên, dường như một đạo viên đạn bình thường ở bọn họ gần nhất địa phương cắn một cái. Hoặc là miệng hùm, hoặc là cổ chân, hoặc là cánh tay, hoặc là thân thể một nơi nào đó, những người này toàn bộ đều trúng rồi độc rắn, này còn chỉ có điều là biểu tượng mà thôi. Một khi thời cơ thành thục, Orochimaru sẽ để những này độc rắn phát tác công kích đầu óc của bọn họ. Đem bọn họ biến thành Orochimaru con rối. Có hắn một chiêu này, liền tẩy não cũng có thể không cần rồi.